Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 3, góc truyện audio.com. Editor Cheese Beta Chin, Nguyễn Ấu San nấu ăn cũng khá tốt, sợi mì vừa chín, nước canh trong vắt hương vị rất ngon. Đương nhiên không thể so với món ăn do đầu bếp 5 sao làm được, nhưng so với người bình thường thì cũng tính là nấu ăn ngon. Thẩm Thúc vốn đã quen không ăn khuya thế mà hôm nay lại ăn hết cả một tô mì lớn, đến cả nước mì cũng húp sạch. Nguyễn Ấu San vốn lo ngày mai phải quay chương trình rồi nên cũng chỉ ăn một bát nhỏ thôi. Ăn xong, Nguyễn Ấu San thu dọn bát đũa đem bỏ vào máy rửa bát. Trở lại phòng khách, cô phát hiện Thẩm Túc vẫn còn ở đây, như thể có chuyện muốn nói, nên cô hào phóng đi qua. Thẩm Tổng, mới ăn xong, chúng ta có nên đi dạo trong tiểu khu một chút cho tiêu không? Vừa đi vừa nói chuyện, Thẩm Túc do dự một chút gật đầu. Anh cũng cảm thấy hai người ở trong nhà, nếu anh với tiểu tình nhân trên danh nghĩa cả ngày cứ cãi nhau vụ anh có, được không? Thì cũng không nên, lỡ cãi một hồi rồi dẫn đến, vậy anh chứng minh cho tôi xem đi. Thì cũng không ổn, dù sao thì người phụ nữ này hôm qua còn muốn leo lên giường anh mà. Tốt nhất là nên ra ngoài nói chuyện. Nguyễn Ấu San mặc bộ đồ mới mua lúc sáng, mang theo dép lê, lộc cộc quay về phòng. Một lát sau, cô gái nhỏ cầm hai cái khẩu trang bước ra. Nguyễn Ấu San đưa một cái khẩu trang cho Thẩm Túc, một cái tự mình đeo lên. Thẩm Túc hơi bất ngờ. Nguyễn Ấu San tủm tỉm cười giải thích, tôi chuẩn bị tham gia một chương trình đào tạo thần tượng, quan hệ giữa chúng ta cũng không tiện nói ra với người ngoài, cho nên đi ra ngoài giấu kỹ một chút cũng không sao. Thẩm Túc nhận khẩu trang, lúc này thật sự có cảm giác mình đang lén lút nuôi tình nhân bên ngoài thật. Nguyễn Ấu San không trang điểm đậm, đầu tóc cũng đã nhuộm đen duỗi thẳng lại, chỉ mặc áo thun quần đùi thôi nên nhìn cô rất trẻ trung, đầy sức sống. Hình tượng này làm cô nhìn giống nữ sinh, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay rất xinh đẹp. Từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng toát ra hơi thở của thiếu nữ. Ví dụ như đôi chân trắng nõn đang xỏ dép lê hình con thỏ, hoặc như trên đầu cài băng đô hình Hello Kitty. Cô giống như mới bước qua tuổi 18 chưa được bao lâu, vốn dĩ vẫn còn là một nữ sinh. Thẩm Túc cảm thấy phong cách tươi mát trẻ trung này của Nguyễn Ấu San khá ổn, so với phong cách thành thục trưởng thành ngày ngày trước thì nhìn thuận mắt hơn. Vài phút sau, hai người mang khẩu trang, đi cách nhau cả một đoạn xa, đi dạo trong công viên ở tiểu khu. Lúc này đã 10 giờ tối, nhiều nhà còn chưa tắt đèn nên trong công viên vẫn còn người qua lại, đèn đường không quá sáng nhưng vẫn đủ soi sáng đường đi. Thấy trước sau không có ai, Thẩm Túc mới mở miệng, cô phải hiểu, mỗi tháng tôi đều trả lương cho cô cao như thế đều có mục đích cả. Trước Nguyễn Ấu San, có không ít người thấy tính anh lãnh đạm thì cũng phỏng đoán anh bị yếu. Cũng có, mà đồng tính cũng có. Vì thế, nhưng cả trai lẫn gái vẫn không ngừng bám lấy anh. Thẩm Túc không thấy phiền cho nên mới đồng ý lời đề nghị của Phó Thuần Viêm mà thuê Nguyễn Ấu San làm tình nhân giả, nhằm để xóa tan mấy cái tin đồn yếu sinh lý hay là đồng tính, đồng thời cũng giúp anh đuổi bớt ong bướm bên đường. Nguyễn Ấu San cũng nhớ lại nguyên nhân trong chuyện vì sao Thẩm Túc thuê Nguyễn Ấu San làm tình nhân giả, cô có dự cảm không tốt lắm nên cẩn thận mở miệng hỏi, vâng. Tôi biết, cho nên ý của Thẩm Tổng là, Thẩm Túc trầm giọng nói tiếp, chiều nay, cô nói chuyện với bạn mình cái gì mà không được, những lời này có thể quy thành tội đặt điều ác ý cho đối phương, trừ 20, lương. Nếu có lần sau, Thẩm Túc vốn định nói, cô sẽ bị đuổi việc nhưng lại nhớ tới Nguyễn Ấu San ngày mai đã dọn vào ký túc xá của chương trình Ước Mơ Ngôi Sao, nếu thuận lợi có khi cô sẽ ở đó 3 tháng, cho nên bây giờ cứ dọa trước đã. Anh cảm thấy quan hệ của hai người bây giờ không cần quá nhiều tiếp xúc cũng tốt, bây giờ cái gì cũng lấy tiền ra nói, đối phương cũng sẽ không có tình cảm gì cũng tốt. Nguyễn Ấu San không ngờ mới nói xấu sau lưng với bạn thân một câu thôi mà đã bị ông chủ nghe được. Cô gái nhỏ cúi đầu, giọng nói mềm mại, thật xin lỗi, tôi sai rồi. Sẽ không có lần sau, về sau tôi nhất, định sẽ giữ kín như bưng, lần sau cô nhất định sẽ không nói xấu ở địa bàn của Thẩm Túc nữa. Nhìn cô bây giờ rất giống một đứa nhỏ đang nhận lỗi với người lớn trong nhà, tích cực nhận sai, hứa không tái phạm. Thẩm Túc cũng chưa bao giờ gặp đứa nhỏ nào mạnh miệng như vậy, anh cũng không quen nói nhiều lời, hò nhẹ, đổi sang chuyện khác, chừng nào được nghỉ thì báo với tôi một tiếng, tôi sẽ đến đón, sau đó đưa cô đi gặp bạn bè của tôi. Tiền cũng trả rồi, đã đến lúc đưa tiểu tình nhân tới ra mắt bạn bè rồi. Mấy ngày trước Thẩm Túc bận công việc mà hồi đó Nguyễn Ấu San nhìn không khác gì mấy người phụ nữ luôn tìm cách trèo lên giường anh trước đây, Thẩm Túc lúc đó cũng không muốn cùng cô ra ngoài gặp người khác. Hiện tại đã theo phong cách khác, có thể đưa đi gặp người khác rồi. Nguyễn Ấu San lại ngọt, giọng nói, đã biết tôi rất mong chờ. Thẩm Túc vô tình liếc nhìn màn hình đồng hồ thấy trên đó thể hiện chỉ số nói thật của lời nói. Chỉ số chân thật 50, chỉ số giả dối 50. Nản ý, ý là mấy câu xin lỗi với bảo đảm lúc nãy là thật, còn câu tôi rất mong chờ. Là giả sao, Thẩm Túc, cái này, so với cái câu tôi yêu tăng ca của cấp dưới trong công ty không khác nhau mấy, đều là một nửa giả dối để lấy tiền phụ cấp tăng ca cho nên mới không có đạt mức độ giả dối 100. Tình nhân giả vì tiền mà lừa người dối mình, nào có ảo tưởng gì với anh đâu. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ấu San vác một cái vali to đi ra ngoài. Cô gọi taxi dừng lại trước cửa tiệm sách lấp đầy cái vali của mình xong, sau đó lại gọi taxi đi đến công ty giải trí Tinh Sán ở cao ốc Phú An. Cao ốc Phú An phía trước cửa là bãi đậu xe, đã có 4 cô gái đang đứng đợi, bên cạnh là hành lý của bọn họ. Nguyễn Ấu San từ xe taxi bước xuống, còn kéo theo một vali, mấy người kia theo bản năng mà nhìn qua. Thấy Nguyễn Ấu San đi về phía bọn họ, một cô gái có mái tóc ngắn hơi uốn nhẹ nhìn rất đáng yêu kinh ngạc nói, là Nguyễn Ấu San sao? Một cô gái tóc uốn lọn to màu xanh xám đang đứng chơi điện thoại ở một góc cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyễn Ấu San, vui mừng nói, San San, cậu đã đến rồi. Sao hôm nay lại đổi phong cách rồi? Nhưng mà phong cách này của cậu cũng rất xinh đẹp. Cô gái này mặt mày trang điểm đậm không thấy rõ đường nét, cũng không phải là kiểu vẻ đẹp được thị chúng ưa chuộng, trên người còn mặc quần áo gợi cảm. Nguyễn Ấu San dựa vào giọng nói mà nhận ra đây là người gọi điện cho cô hôm qua, là Tưởng Mỹ Thiến. Quả nhiên là nữ phụ pháo hôi lớn, lên có đẹp đến mấy thì cũng phải trang điểm ăn mặc cho thành xấu xí không đặc sắc. Đứng bên cạnh cô gái có mái tóc ngắn uốn cong là một người có đầu tóc lìa chìa, hừ. Một tiếng, người ta sao giống như chúng ta được, hàng ngày không thấy tới luyện tập, đến khi ghi hình tiết mục thì mới khoan thai đến muộn. Bên cạnh có một cô gái khác tóc nâu thẳng, dung mạo thanh thuần, khí chất nhu hòa nói, hiện tại mới 8 giờ 55 phút thôi, đến trước 9 giờ là được rồi. San San cũng không tính là đi trễ, cô ta nhìn Nguyễn Ấu San nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô lại như đang tìm tòi cái gì. Nguyễn Ấu San dùng ký ức trong đầu, nhận ra cô gái có mái tóc ngắn uốn nhẹ kia là Bối Nhung Tâm, bề ngoài đáng yêu, bên trong cũng không có tâm cơ, là tùy tùng kiêm bạn thân của nữ chính Tô Mạn Nhu. Còn cô gái tóc tai lìa chìa tên là Bùi Yêu, Diện. Mạo cũng có thể gọi là thanh tú, nhưng cô ấy ngày thường tập luyện chăm chỉ nhất, khả năng hát nhảy đều là mạnh nhất, ngày thường thì hơi kiêu ngạo, đặc biệt không thích những người như Nguyễn Ấu San có dung mạo xinh đẹp nhưng không chịu cố gắng, thích làm bình hoa đi lối tắt. Mà cô gái có diện mạo thanh thuần, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương lại lương thiện kia chính là Bạch Liên Hoa, bên ngoài thuần lương bên trong tâm cơ trà xanh kỹ nữ Tô Mạn Nhu. Nguyên thân làm tình nhân giả của Thẩm Túc đến tay còn chưa nắm được, vậy mà giờ cả công ty ai cũng biết hết rồi. Mà Tô Mạn Nhu này cũng lợi hại, một mình cô ta một chân đạp 4 thuyền, ngủ một lúc với 4 ông chủ lớn, vậy mà những người này lại bị hệ thống làm cho không biết gì, ai ai cũng nghĩ mình là người đàn ông duy nhất của Tô Mạn Nhu, ai cũng nhìn ba người kia như tình. Địch tự đi đơn phương Tô Mạn Nhu, những người xung quanh đều cảm thấy Tô Mạn Nhu là một người ngay thẳng, nỗ lực mạnh mẽ, không phải thể loại đi dựa vào đàn ông. Đâu có giống như Nguyễn Ấu San xinh đẹp mà đê tiện. Nhưng mà phong cách của Nguyễn Ấu San hôm nay không có toát lên vẻ yêu diễm hàng ngày, mà lại là phong cách đại mỹ nhân, rực rỡ kiều mỹ. Cô chỉ dùng chút son môi, tùy tiện mặc quần jean và áo ba lỗ, khoác áo sơ mi kẻ caro, đứng bên cạnh bọn họ trang điểm trau chuốt thì không hề thua kém gì. Mặc kệ Nguyễn Ấu San ca hát nhảy múa có dở đến đâu, chỉ bằng gương mặt này thôi cũng đã khiến bọn họ cảm thấy bị uy hiếp. Nguyễn Ấu San nhẹ nhàng liếc mắt nhìn ba người con gái đối với cô trong tối ngoài sáng đầy địch ý với cô, không đáp lại ai cả, chỉ yên lặng đứng bên cạnh Tưởng Mỹ Thiến. Tưởng Mỹ Thiến, hâm mộ nói, San San, phong cách ăn mặc này của cậu cũng đẹp ghê. Cậu xem tớ có nên đổi theo phong cách này không? Nguyễn Ấu San, cũng được, lần sau cậu thử xem. Tưởng Mỹ Thiến rất nhanh đã ủ rũ, không được, trên mặt tớ có tàn nhan, mắt lại mí lót, nếu không trang điểm, không dán mí thì nhìn khó coi lắm. Nguyễn Ấu San, chẳng phải con gái có tàn nhang càng đáng yêu hơn sao, người xem cũng dễ ấn tượng hơn nữa. Tưởng Mỹ Thiến, ơ thật á, vậy để lần sau tớ thử xem sao. Đối diện Tưởng Mỹ Thiến cùng Bối Nhung Tâm nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Bùi Yêu đơn lẻ đứng cách một khoảng xa, bộ dáng khó chịu. Rất nhanh sau đó, người đại diện Ngô Duyệt đến, là một người phụ nữ hơn 30 tuổi vô cùng giỏi giang. Còn có hai chiếc xe bảo mẫu. Ngô Duyệt nhìn năm người một lượt đi thẳng vào vấn đề, chị không quan tâm các em quan hệ với nhau như thế nào, nhưng đã đến với ước mơ ngôi sao, thì ai cũng phải ra vẻ hài hòa hữu ái cho chị. Còn nữa, lát nữa vào đến Ngỗng Trắng, chị sẽ mượn cho các em một phòng luyện tập, các em tập với nhau vài lần đi. Ngô Duyệt nhìn qua Nguyễn Ấu San với Tô Mạn Nhu, đặc biệt là hai đứa, vòng đầu tiên đều có người xem, hai em nếu không theo kịp thì sẽ tách hai em ra tự solo, không để liên lụy đến người khác. Bối Nhung Tâm vội vàng nói, Mạn Nhu xin nghỉ là do bị bệnh, có giấy khám bệnh. Huống chi trình độ của Mạn Nhu so với Nguyễn Ấu San cũng tốt hơn nhiều, vì sao chị lại muốn Mạn Nhu phải tách ra solo chứ? Ý là Tô Mạn Nhu đã xin nghỉ cả đợt trước, việc theo kịp vũ đạo không thành vấn đề vì người ta dù sao cũng có trình độ nhất định rồi. Còn Nguyễn Ấu San không đi tập đợt trước đương nhiên sẽ không theo kịp. Hành lý của 5 người đã được tài xế xếp lên xe, Ngô Duyệt vung tay, được rồi, đi thôi. Lát tới ngỗng trắng rồi nói tiếp, trên đường, Nguyễn Ấu San cầm điện thoại, đeo tai nghe, xem lại video vũ đạo của bọn họ cũng như clip luyện tập ở đợt trước. Cô được phân ít lời nhất cũng không phải đoạn đặc sắc gì. Biểu hiện của nguyên thân, chỉ có thể miễn cưỡng mà theo kịp nhịp điệu thậm chí còn có mấy lỗi nhỏ. Cái này đối với kinh nghiệm 10 năm tập nhảy của Nguyễn Ấu San ở kiếp trước mà nói thì học đoạn của cô không phải là vấn đề. Nhưng thế cũng chưa đủ, trình độ này mà đem ra biểu diễn trên sân khấu, không đủ để cô có thể thể hiện hết khả năng ở tập khiến cho mọi người chú ý đến cô. Cái danh tiểu tình nhân của Thẩm Thúc cũng chỉ là ô dù tạm thời của cô thôi, mà cũng không thể chỉ dựa vào. Cái danh này được cô muốn mọi người phải nhớ kỹ cô, muốn mở rộng mức độ nổi tiếng của bản thân, như thế mới an toàn. Xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô Nam Thành, đài ngỗng trắng vì để ghi hình cho ước mơ ngôi sao. Mà còn bố trí lều ghi hình, nói là studio nhưng thật ra đây là một khu công viên có phong cảnh đẹp tên là Công viên Tinh Quang, tòa nhà không quá 5 tầng. Có khu sinh hoạt, biệt thự, chung cư, còn có cả nhà ăn. Khu vực công tác có sân khấu và phòng làm việc, cũng có cả tòa nhà làm việc nữa. Hành trình do bên ngỗng trắng đưa ra, buổi sáng các thí sinh sẽ tới báo danh và gửi hành lý, buổi chiều mới bắt đầu ghi hình. Lúc công ty giải trí Tinh Sán đến cũng không tính là sớm, nhưng mà do có đặc quyền, dù sao bọn họ cũng được công ty Phó Thị tài trợ cho mà. Bọn họ rất nhanh đã hoàn tất thủ tục báo danh và gửi hành lý. Ngô Duyệt đi qua chào hỏi Phó đạo diễn Lý rồi sẵn tiện nói chuyện vài câu. Phó đạo diễn Lý nhìn lướt qua cô thấy phía sau còn có mấy cô gái, nhìn qua một chút thì thấy người có khí chất xuất chúng nhất là Nguyễn Ấu San và Tô Mạn Nhu. Tô Mạn Nhu thì ông biết vì cô ta đã được nhà tài trợ Phó Thuần Viêm chỉ định đưa vào top 3. Thứ tự trong top 3 như thế nào thì tổ tiết mục không dám hứa hẹn, chỉ có thể để sắp xếp cho lên sóng nhiều một chút, đảm bảo một chỗ trong nhóm xuất đạo. Nhìn khí chất của Tô Mạn Nhu, chỉ cần bản thân cô ta có trình độ không kém, việc xuất đạo cũng sẽ không quá khó. Mà phó đạo diễn Lý thấy lạ chính là, một Nguyễn Ấu San vừa có khí chất vừa có nhan sắc kia, vậy mà sao không thấy Tinh Sán đưa qua chào hỏi. Chuyện này cũng chẳng lạ lùng gì, một bên có chỗ dựa, một bên không có mà thôi. Nhưng mà không, có chỗ dựa cũng có thể tự lực xuất đạo. Phó đạo diễn Lý cười tủm tỉm nói, phòng luyện tập 301 để cho các cô, dùng đến giữa trưa. Buổi chiều 2 giờ sẽ bắt đầu ghi hình phần sơ khảo, sau đó sẽ phân ban lần đầu tiên, nhớ dự trù thời gian trang điểm tạo hình nữa. Ngô Duyệt đi kiểm tra trang phục diễn buổi chiều của bọn họ. 5 người trực tiếp đi vào phòng luyện tập 301. Vừa vào cửa, Bùi Ưu liền nói khích với Nguyễn Ấu San, tôi không muốn chung đội với cô chỉ biết kéo chân người khác. Nếu cô muốn nhảy nhóm, tôi đây tình nguyện solo, nhóm nhạc nữ mà, vì miếng ăn mà cắn xé nhau thật. Đàm Mỹ hay, Hoàn Chương 3, chú thích, đài ngỗng trắng, chỉ đài tension, đằng tấn, vì mình tạm thời đã edit xong bộ Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn. Còn sót lại phần phiên ngoại đang edit, nên mình xin phép chính thức mở hố. Bộ, nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. À, lịch đăng truyện hiện tại sẽ là một chương vào mỗi thứ tư hàng tuần nhé. Mời mọi người nhảy hố ạ, Omega, cách chương.